Hệ thống, phút cuối cứu giúp, chương 12, ngũ ngục chi lao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bối Quy Lang đọc dòng giới thiệu về Gil mà Trần Anh Mai mới viết liền cạn lời. Bang hội chào đón những con người bị thế giới ruồng bỏ. Hài lòng nhìn màn hình hiển thị, Trần Anh Mai liền nói tiếp. Tiếp theo là chiêu mộ thành viên cho cuộc thi quân đoàn Vinh Quang, A Lang có thân thuộc người chơi nào khác không? Bối Quy Lang nhẹ nhàng lắc đầu, dù có quen thì cũng là người mà nguyên chủ quen, nhưng Từ Linh Ám lại còn là một người chơi solo, không hề thân mật với người nào, bù lại chỉ số sức mạnh của nhân vật rất cao. Các chức nghiệp trong huyết cực tàng thư bao gồm kiếm sĩ, pháp sư, xạ thủ, sát thủ, mục sư, quyền sư, phù sư. Một đội hình hoàn chỉnh cần 7 người chơi từ 7 chức nghiệp khác nhau. Hiện tại Mai Anh Lạc là pháp sư, còn Bối Quy Lang là sát thủ. Vậy chúng ta cứ lập tổ đội ngẫu nhiên đi đánh phó bản đi. Biết đâu sẽ tìm được đồng đội phù hợp, Trần Anh Mai nhanh chóng ra quyết định, thân là người chơi lâu năm, cô dĩ nhiên vẫn giữ được phong thái đại thần hiên ngang lẫm liệt. Phó bản ngũ ngục chi lao bao gồm 5 vòng, thủy ngục, hỏa ngục, thổ ngục, mộc ngục, kim ngục. Ngũ ngục do một hoàng đế tàn bạo tạo ra nhằm thỏa mãn sở thích khát máu của chính mình. Con dân của hắn sống trong đói khát và nghèo khổ, dù bọn họ rất muốn nổi dậy nhưng sự cuồng bạo của vị hoàng đế quá mức khủng khiếp để bọn họ có lá gan đó. Dường như ông trời đã nghe được tiếng oán than của con dân, sự xuất hiện của một nam tử đã làm thay đổi tất cả cục diện bế tắc hiện tại. Quân Hoa chỉ là một nam sùng được cống nạp vào hậu cung của ngục đế, tiếng đồn vang xa về dung mạo tuyệt trần như thiên tiên và cầm kỳ thi họa vô cùng hoàn mỹ của y đã làm rung động trái tim của vị bạo quân đó. Khi đã có được trái tim của ngục đế, Quân Hoa liền lên kế hoạch ám sát hắn ta. Thi thể của ngục đế bị chôn sâu vào tầng tầng lớp lớp nơi ngũ ngục chi lao. Quân Hoa công tử xưng vương, người dân đều mừng rỡ và ủng hộ hết mình. Cứ nghĩ rằng vương quốc này đã được hồi sinh, nhưng ngục đế chẳng chịu buông tha cho kẻ đã phản bội mình. Âm khí và huyết khí của ngũ ngục chi lao dày đặc đã nuôi dưỡng con quỷ đòi nợ ngục đế, chuẩn bị giáng xuống một màn huyết tinh xuống vương quốc. Toàn bộ người dân trong vương quốc cùng Quân Hoa đều bị bồi táng cùng ngục đế, trở thành một linh hồn nô lệ của ngũ ngục chi lao. Muốn vượt qua phó bản này, người chơi buộc phải tiêu diệt boss lớn ngục đế. Đây là phó bản có độ khó cao, chỉ có những người chơi chuyên nghiệp mới có thể thắng được phó bản. Trần Anh Mai từng vượt phó bản này 5 lần, mỗi lần chơi đều phải rất vất vả mới thắng được. Đương nhiên độ khó càng cao thì phần thưởng càng ngon, vì vậy Trần Anh Mai nghĩ rằng tại phó bản này có thể tìm kiếm được nhiều đồng đội tiềm năng để mời tham gia cuộc thi quân đoàn Vinh Quang. Đứng trước cánh cổng phó bản, trong lòng Bối Quy Lang dâng lên cảm xúc chân thật lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu chơi game thực tế ảo, vừa mới bước vào liền cảm thấy công nghệ máy móc thật kỳ diệu. Âm thanh hệ thống vang lên, trong phút chốc tổ đội ngẫu nhiên đã được thành lập. Một người chơi nam tóc đỏ mang chức nghiệp xạ thủ kinh ngạc nhìn Trần Anh Mai. Ôi chao, đây không phải đại thần đang có tin hot gần đây sao? Một người thanh niên khác đứng một bên hùa theo. Em nói đúng rồi, là đại thần xấu xí lên giường với người khác ngay lần gặp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải cũng lên giường luôn sao? Anh đang nói em dễ dãi và mê trai sao? Nào có, vợ của anh vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Bối Quy Lang dùng ánh mắt cá chết nhìn đôi cầu nam nam đang tú ân ái trước mặt. Chẳng lẽ do đây là thế giới tiểu thuyết đam mỹ nên có nhiều cặp gay như thế sao? Nhìn về phía thanh niên còn lại trong tổ đội ngẫu nhiên 5 người, hắn đang mặc áo choàng trắng mang chức nghiệp mục sư. Trên đầu hiện lên tên nhân vật. Tử Di, chỉ là tình cờ thôi đúng không? Bối Quy Lang hoảng hồn nhìn người chơi có tên y hệt với nhân vật thụ chính ở tiểu thuyết đầu tiên, trong lòng tràn ngập hỗn loạn. Ở phía bên kia Trần Anh Mai đang khó chịu dằn mặt đôi tình nhân. Không thích chung tổ đội với tôi thì cút xéo ra, tôi không cần đám người thiếu hiểu biết và vô duyên như vậy. Đừng giận, tôi chỉ là có chút kinh ngạc thôi mà. Thật sự không phải khinh thường gì đâu. Vân Tiếu, người chơi tóc đỏ bật cười hòa giải. Mặc dù không biết câu chuyện của người trong cuộc như thế nào, nhưng tôi đã từng muốn chiến thắng cuộc thi quân đoàn Vinh Quang từ rất lâu rồi. Mà Gil Hỏa Long lúc nào cũng nhỉnh hơn bọn tôi một bậc. Quân Thanh Phi khẽ nhếch môi. Này nữ thần Mai Anh Lạc đã rời đi, nếu không chớp lấy thời cơ thì quá ngu ngốc rồi. Tử Di thờ ơ đứng dựa vào một góc cây, ánh mắt vô thần nhìn về một phương nào đó. Thở dài một hơi, Bối Quy Lang lắc đầu tự trấn an bản thân. Thế giới này rộng như vậy, sao cậu có thể gặp hắn tình cờ tới mức này được? Bắt đầu rồi, Tử Di nhìn thời gian đếm ngược tới số 0, bọn họ ngay lập tức được hệ thống truyền vào phó bản. Cảnh tượng xung quanh thay đổi một bờ sông âm u mọc đầy hoa bì ngạn. Bọn họ chậm rãi bước tới bến thuyền, một lão nhân già nua mặc áo tang đang chờ sẵn ở đó. Cụ nhìn khách nhân bằng ánh mắt mệt mỏi. Đò này chỉ có đi không có về, trước mắt các ngài là thủy ngục. Lộ phí chính là mạng sống các ngài. Hình ảnh sống động tới bất ngờ, bối Quy Lang âm thầm tấm tắc và đi lên thuyền nhỏ. Nếu bối Quy Lang nhớ không lầm, trong thân xác Chi Tiễn Lam có ký ức về phó bản này. Khi đi qua con sông của thủy ngục, nếu người chơi nhìn xuống mặt sông sẽ nhìn thấy ngoại hình chân thật ở ngoài đời của bản thân. Con sông này còn gọi là xuyên xương. Bối Quy Lang lén lút nhìn hình ảnh phản chiếu của người chơi Tử Di, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt đó, không ai khác ngoài Vũ Tử Di. PS, cảm ơn fanart của bạn Inkin đã cho tôi nhiều linh cảm mới. Cách chương.